Chương 2487, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 21. Hai người các ngươi, có phải hay không là đang len lén lui tới nhiếp gia chủ mẫu thần sắc không vui? A không thể nào, Lăng Miểu nhưng là cô của chúng ta nhiếp Linh Lung mặt đầy khiếp sợ. Đi đi đi, có ngươi chuyện gì, cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi nhiếp vô danh liếc nhiếp Linh Lung một cái. Sau đó, nhiếp vô danh có chút không vui mở miệng, ta căn bản không có cùng Lăng Miểu len lén lui tới. Chúng ta là quang minh chính đại lui tới, còn nữa, mẹ, ngươi nếu đều biết, ngươi còn đem Lăng Miểu đuổi đi, ngươi có ý gì nhiếp gia chủ cười lạnh một tiếng, nhiếp vô danh, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là có ý gì, ngươi không biết xấu hổ, nhiếp gia còn muốn mặt ta làm sao lại không biết xấu hổ nhiếp vô danh không phục. Lăng Miểu kia là cô câu ngươi, các ngươi là cái gì bối phận, quan hệ thế nào, ngươi cùng Lăng Miểu lui tới nhiếp gia chủ mâu thần sắc hơi có chút kích động. Mẹ! Ngươi đây không khỏi cũng quá đánh nhau, Lăng Miểu trên danh nghĩa mặc dù là cô ta, nhưng như đã nói qua, không có trực tiếp liên hệ máu mủ được không? Đi lên cân nhắc, chúng ta tổ tiên 18 bối cùng Lăng Miểu tổ tiên 18 bối cũng không có liên hệ máu mủ gì, bất quá đều là khách khí một chút xưng hô mà thôi, ngươi cùng ba cũng không phải không biết. Nhiếp vô danh giải thích. Chúng ta biết, người bên ngoài biết không nhiếp gia gia chủ nói. Ngươi đại biểu chính là ai? Ngươi đại biểu chính là nhiếp gia, người khác đối đãi chúng ta như thế nào không liên quan, nhưng là nếu như cho nhiếp gia bôi đen, cái kia lại không được nhiếp gia chủ mẫu quát lên. Nhiếp vô danh nóng nảy, nhìn về phía nhiếp gia gia chủ, ba, ngươi nói, con của ngươi trọng yếu còn là cách nhìn của người ngoài trọng yếu ta cảm thấy, mẹ ngươi tương đối trọng yếu nhiếp gia gia chủ nói xong, yên lặng ăn cơm. Hơn nữa, Lăng Miểu không phải là người của Độc Lập Châu. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng quy củ của Độc Lập Châu nhiếp gia chủ mẫu tiếp tục nói. Chê cười, đây là chuyện của ta, còn đến phiên Độc Lập Châu những cái được gọi là quy củ để ý tới ta. Nhiếp vô danh cười lạnh. Ngươi quả thật là càn rỡ nhiếp gia chủ mẫu trong nháy mắt đứng dậy. Ngồi xuống ngươi làm sao cũng đứng lên rồi, đừng kích động nhiếp gia gia chủ buông chén đua xuống, nhìn về phía nhiếp gia chủ mẫu. Cha, mẹ, không tệ. Nhiếp gia chúng ta ở bên trong tứ đại thế gia xếp số 1, nhưng các ngươi cũng không muốn giống, nếu như không có nhiếp vô danh ta, các ngươi lấy cái gì cùng kỷ gia cạnh tranh, kỷ gia có kỷ tu nhiễm, nếu như không có ta, còn muốn cùng kỷ gia số 1 chê cười, kỷ tu nhiễm cũng là nể mặt vô ưu muội mọi người, ngươi cho rằng là người ta thật sự sẽ thua bởi ngươi nhiếp gia chủ mâu nói, tóm lại, ta và cha ngươi, tuyệt đối không cho phép ngươi cùng Lăng Miểu tiếp tục tiếp xúc, cái. Này cũng là vì chào ngươi theo nhiếp gia chủ mẫu dứt tiếng, nhiếp vô danh đứng ở trước bàn ăn yên lặng. Hồi lâu sau, nhiếp vô danh khỏe miệng hơi hơi có rút. Phải không tốt với ta một giây kế tiếp, nhiếp vô danh một tay đem bàn lật. Trong phút chốc, chén đũa chiếu xuống đầy đất. Nhiếp vô danh cử động, để cho nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ sợ hết hồn. Tiểu tử thúi, ngươi phong ma nhiếp gia gia chủ quát lên. Nhiếp gia chủ mẫu ở một bên tức giận run lập cập. Cha! Mẹ là các ngươi quá ích kỷ. Nhiếp vô danh xoay người, đầu cũng không quay, các ngươi không phải là vì ta, cũng không phải là vì nhiếp gia thật ra thì, các ngươi vì chẳng qua là chính các ngươi, bao gồm vô ưu vì đối với ông ngoại thỏa hiệp, các ngươi để cho ông ngoại từ nhỏ mang đi vô ưu, để cho vô ưu từ nhỏ không có cha mẹ làm bạn nhưng, các ngươi khả năng lầm một chuyện ta là nhiếp vô danh, vận mệnh của ta, vòng không đến bất luận người nào tại định đoạt, coi như là thiên hoàng lão tử.